Xuyên Việt Tiểu Trù Sư, chương 38, Trần Thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền ngày, vì biết người gọi là Trần Thăng sẽ đến, cho nên nhóm Ngô Đại sáng sớm cũng đi tới trong điếm. Mấy người này vừa ăn thức ăn dưỡng tế viện phân phát, vừa ăn thức ăn của Lâm Vong. So với trước đây, trên mặt cũng có chút thịt, Tứ Cầu Tử còn cao lớn hơn một chút. Trô hắn việc có thể sống qua ngày, hắn làm sao lại không để ý chút nào được này, chờ lâu lắm rồi, sao còn chưa thấy người đến. Ngô Đại nói đến Trần Thăng, cho là hắn sáng sớm liền sẽ tới, thế nhưng đợi nửa ngày lại không phải thấy người tới. Hắn là một tên ăn mày, lười nhác là nhất rồi, chúng ta lại không phải chưa từng như vậy, thường ngày ngủ thẳng đến buổi trưa mới thức dậy. Lâm Vong nghe vậy trong lòng càng thêm không vui. Lại đợi một hồi, chỉ thấy một người quần áo lam lũ, rối bù chậm rãi đi tới cửa tiệm, hắn cũng không ngẩng đầu lên, miệng hừ hừ vài tiếng, không nghe thấy hắn nói cái gì. Tứ Cầu Tử phản ứng đầu tiên, chỉ vào hắn kêu to. Ngươi có phải là Trần Thăng không? Người nọ gật đầu, Lâm Vong chỉ có thể nhìn thấy hắn một đầu tóc rối loạn, màu trắng khắp đầu như hoa tuyết, trên đỉnh đầu còn có một khối gì đó, nhìn qua liền làm người ta chán ghét. Làm sao ngươi lại tới trễ như thế? Chúng ta chờ đã lâu rồi. Ngô Đại thấy như vậy, ngược lại không cảm thấy cái gì. Cũng không nói sớm một chút, về sau cũng không thể mặc cho ngươi như thế nữa. Mấy người hài tử thay Lâm Vong mở miệng giáo huấn. Được rồi, ngươi trước tiên vào đi. Trần Thăng kỳ thực sáng sớm đã tới rồi, hắn quanh quẩn ở phụ cận nhưng không dám lên trước, ở bên ngoài phí thời gian hơn một canh giờ. Trần Thăng nghe bọn họ nói, đỡ cánh cửa khom người đi vào nhà, Lâm Vong chú ý tới hắn là người bị thọt, bước đi khập khiễng. Hôm qua là vị quan sai trẻ tuổi hướng ta đề cử ngươi, hắn cũng không có nói tỉ mỉ, ta cũng hơi hồ đồ, không biết ngươi có biết viết chữ tính sổ không? Có thể, người nọ nghe vậy toàn thân run lên, lúc này hắn cuối cùng cũng đã mở miệng, thanh âm lại hết sức khàn khàn. Vậy ngươi viết hai chữ đi, khải bàn tính cho ta xem. Trên bàn sớm đã chuẩn bị xong giấy bút cùng bàn tính. Lâm Vong nói xong, Trần Thăng đứng đó 3-4 giây mới phản ứng được, hắn rời đến bên cạnh bàn cũng không ngồi mà trực tiếp cầm viết lên. Trần Thăng trên người mang theo một cổ mùi thúi, hắn ghé để sát vào, mấy người hài tử liền bịt mũi lui về phía sau. Trần Thăng cầm bút tay lại run rẩy không ngừng, ngay khi mọi người cho là hắn gạt người, thật sự không biết viết chữ, hắn lại bắt đầu đặt bút, mây bay nước chảy lưu loát sinh động phi thường, trong khoảng khắc liền viết tứ hạnh chữ. Thơ tứ tuyệt, làm ác không gặp thiên địa trách, khi tâm không sợ quỷ thần biết, hắc bạch đều đảo điên, thiên đạo phụ người lương thiện. Mấy hài tử không biết hắn viết cái gì, nhưng cũng nhìn ra hắn chữ viết đẹp, nhìn hắn lúc sự hèn mọn trong mắt cũng phai nhạt. Lâm Vong đầu tiên là chú ý tới 4 câu thơ của hắn, giữa những hàng chữ đều lộ ra một cổ hận đời, Lâm Vong trong lòng có chút bất ổn, biết Trần Thăng này tự xưng là người tốt cũng không biết 5 năm trong lao ngục tai ương có thể hay không làm cho tính cách của hắn trở nên vặn vẹo. Lâm Vong đè xuống không đề cập tới, Trần Thăng quăng ra bút lại tính toán, Lâm Vong lúc này mới chú ý tới trên tay hắn đều là vết thương, cũng nhìn không ra là do cái gì gây ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vong chính mình sẽ không dùng bản tính, nhưng đối với người khác có thể khải hay không hắn vẫn có thể nhìn ra được, người không biết chỉ khải hạt lỏng lẻo, còn người biết thì có bài bản hẳn hoi, vừa nhìn liền bất đồng, hiển nhiên Trần Thăng thuộc loại sau, bản tính đánh vang cạch cạch rất có quy luật. Lâm Vong thấy thế cũng không tiện nói thêm gì nữa, liền nói. Đã như vậy, ngươi trước hết ở lại trong điếm ta ký sổ đi, ta mỗi ngày bao cơm ăn, bất quá lại không thể lưu ngươi ở lại, ngươi theo mấy người này đi dưỡng tế viện ở, bọn họ sẽ tìm cho ngươi một chỗ, ngươi có bằng lòng hay không? Nguyện ý nguyện ý, Trần Thăng lúc này mới tính là chân chính ngẩng đầu lên, Lâm Vong nhìn xuyên qua đầu tóc rối bù của hắn cuối cùng cũng thấy rõ được diện mạo, chỉ thấy trên mặt hắn một vẻ mặt tang thương, trên mặt đầy nếp nhăn, xem dáng dấp có vẻ hơn 30 tuổi, dáng dấp rất phổ thông, nhìn qua ngược lại không giống như người đại gian đại ác. Ngô Đại lúc này xen vào nói, đã như vậy, ngươi mau mau đi với ta đến sông tắm rửa, trên người ngươi mùi thúi quá, như vậy cũng không thể ở trong điếm của Lâm Ca Nhi làm việc được. Ngô Đại đề nghị, liền đỡ phải bắt Lâm Vong nói, vừa lúc nhắc nhở hắn đôi bên còn chưa có giới thiệu qua. Vì vậy sau khi trao đổi tên, thứ khác liền không nói nhiều. Mấy hài tử chịu không nổi mùi của Trần Thăng, lập tức lôi kéo hắn ra khỏi tiệm. Lâm Vong nhìn bóng lưng Trần Thăng lại phát buồn, quần áo hắn mặc trên người sớm nhìn không ra màu sắc ban đầu, nếu như nói riêng y phục giặt một cái cũng có thể rách, vấn đề là trên y phục đều là đầy lỗ, còn có hết mấy chỗ bị xé đến nát, Lâm Vong quả thực cũng hoài nghi, nếu có vá tạm vải, đều nhanh phải làm một bộ y phục mới rồi, hắn như vậy thì cho dù có tắm rửa thân thể thì nhìn cũng giống một tên khất cái. Lâm Vong không phải suy nghĩ cho Trần Thăng, hắn là lo cho diện mạo của cửa tiệm ngày sau mà suy nghĩ, có người như vậy ở trong điếm, khách nhân 8 phần 10 cũng ăn không ngon. Bọn Ngô Đại y phục của bọn họ cũng 8 lạng nửa cân, đang sống ở dưỡng tế viện, có thể có cái gì tốt. Một ít trên mặt rách mấy lỗ còn biết vá một chút, chỗ khác lại mặc kệ để hở ra, Tứ Cầu Tử mặc một cái khố rách háng thật lâu. Cách một hồi lâu, bọn Ngô Đại mang theo Trần Thăng tóc nửa khô trở về, hắn đem tóc vuốt xong rồi, khuôn mặt cũng rửa sạch, nhìn qua so với vừa rồi thuận mắt hơn nhiều. Tứ Cầu Tử không lớn không nhỏ, hung hăng trêu Trần Thăng. Vừa rồi hắn vừa nhảy xuống sông, nước chung quanh đều đen hết. Trần Thăng trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng, cúi đầu, ngón tay không ngừng cào vạt áo. Lâm Vong đứng lên, vừa đi tới cửa vừa nói, đi theo ta lên phố. Mấy người bọn họ lộ ra biểu tình nghi hoặc, sau này các ngươi ở ta trong điếm làm việc cũng không thể thành cái dạng này, ta mang các ngươi mỗi người đặt may một bộ y phục. Mấy người hai mắt một chút trợn tròn, đều không dám đưa tin điều chính mình vừa nghe được Tam Thủy chỉ mình, hung hăng mà. Ta, cũng không biết hắn muốn nói cái gì. Tứ Cầu Tử gào một tiếng la lên, trên mặt đều đỏ. Lâm Ca Nhi, ngươi nói là mua quần áo cho chúng ta sao? Cho chúng ta, đều mua, là thật sao, là thật sao, phải, các ngươi đều có, còn có Trần Thăng tiên sinh nữa. Trần Thăng vừa nghe còn có mình, cả kinh nhếch to miệng, lưỡi hơi thò ra. Lâm Vong còn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta trước nói rõ ràng, đây là y phục các ngươi mặc lúc làm việc ở trong điếm, các ngươi trở về dưỡng tế viện liền có thể thay ra. Lâm Vong mặc dù muốn kiếm chút tiền mua quần áo cho bọn hắn mặc, trên thực tế cũng không phải cho bọn hắn mua, mà là vì trong điếm thêm mấy bộ quần áo lao động chỉ khi bọn họ làm việc ở trong tiệm có thể mặc. Lùi một vạn bước nói, mặc dù sau này bọn Ngô Đại hay là Trần Thăng đi không từ giã cũng sẽ không nói là đem y phục mặc đi, đến lúc đó Lâm Vong hoặc là người thuê khác vẫn có thể sử dụng y phục này được. Chỉ vì Lâm Vong không trả bọn Ngô Đại và Trần Thăng tiền hàng tháng, hắn cũng sẽ không tốt bụng mà cùng mấy người này ký hiệp ước, hiện nay tụ lại, đơn giản là bồi dưỡng chút tình cảm. Ngô Đại cũng biết Lâm Vong lo lắng, sợ y phục mặc trở về bị dơ hoặc hư, ngược lại sau này có bao nhiêu thời gian là ở trong điếm của Lâm Vong, bọn họ còn bận vui mừng có quần áo mới mặc, nơi nào quan tâm đến yêu cầu nhỏ này của Lâm Vong. Vì vậy đều gật mạnh đầu, ngay cả Trần Thăng chân mày đều giãn ra. Mấy người đi tiệm may, chọn đều là bộ đoàn đà rẻ nhất, thuận tiện làm việc lúc mặc, dù là như thế cũng làm cho bọn họ hiếm có được từng người cầm y phục mới hướng trên mặt cọ cọ, toàn bộ biểu tình đều nhu hòa. Sau đó mấy người trở về trong điếm, Trần Thăng người này rất ít nói, Thủy Chung ngồi nghiêm chỉnh ở một bên nghe mọi người nói chuyện. Tứ Cầu Tử trong lòng hiếu kỳ, muốn biết Trần Thăng rốt cuộc phạm vào chuyện gì mà bị nhốt 5 năm, ban đầu Trần Thăng không chịu nói, sau lại không chịu được mấy người này nhõng nhẽo quấy rầy, lúc này mới rủ gì. Kỳ thực cố sự rất đơn giản, Trần Thăng trước đây nhà ở Gia Sơn, là tú tài ở nơi đó, trong nhà có chỗ phần mộ tổ tiên, vị trí vô cùng tốt, đáng giá không ít tiền, cậu em vợ vị huyện lệnh địa phương coi trọng mảnh đất kia, muốn nhà Trần Thăng rời mộ phần, nguyên bản cũng không phải là chiếm trắng, cũng có trả tiền bồi thường, nhưng Trần Thăng lại bướng bỉnh, không chịu rời mộ phần, chọc giận hắn ta trực tiếp đào mộ phần rồi chiếm mảnh đất kia, Trần Thăng cũng ngốc, một tờ đơn kiện bẩm báo đến nha môn, huyện thái gia sao lại không thiên về phía em vợ mình. Vì vậy sai người đánh Trần Thăng một trận, Trần Thăng không phục lại đi tới Ngô Thành kiện cáo, cái gọi là quan lại bao che cho nhau, trưởng quản tranh chấp ruộng đất ở Ngô Thành Tào Tố Quân lại đè xuống không thẩm tra, mà đặc biệt đưa tin cho huyện lệnh Gia Sơn, huyện lệnh chạy tiền thông đồng, cuối cùng ngược lại vu hãm Trần Thăng, tùy tiện ép cho hắn một cách tội danh rồi giam lại, ngay cả tư cách tú tài đều khai trừ, bây giờ hắn có thể được thả ra, là do Tào Tố Quân ở Ngô Thành bị thay đi rồi. Lâm Vong nghe xong có phần không biết nói gì, hắn muốn trách cũng không trách được đám quan sai kia lại gọi Trần Thăng gọi. Trần Xà Tử, đâu, nói hắn ngốc thực sự không có chút nào oan uổng cả, cái ngốc thứ hai chính là dân không đấu lại quan, cái này Trần Thăng lúc đó làm sao lại không biết chứ. Vừa nhắc tới chuyện đã qua Trần Thăng liền than thở khóc lóc nói đến đoạn thương tâm lại khóc giống lên, Lâm Vong thế mới biết hắn kỳ thực năm ấy 26, thời điểm hơn 20 tuổi phong nhã hào hoa vậy mà Trần Thăng lại ở trong lao ngục trôi qua, hắn hình dung đoạn cuộc sống kia là địa ngục trần gian, hầu như mài hết tinh thần hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn Ngô Đại còn thuộc về niên kỳ hận đời, nghe Trần Thăng nói như vậy, tất cả đều tức giận không nhẹ, vỗ sau lưng hắn xem như cổ vũ, ngoài miệng mắng lời khó nghe, hoặc là nói qua cảnh ngộ của mình, tâm sự qua, hai bên quan hệ thế nhưng lại đột nhiên tăng mạnh. Cách chương.